Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, gặp qua Vận Ninh, quận chúa, gặp qua lão gia, nhóm di nương nhìn thấy cô gái một bộ vui, sướng khi người gặp họa, mà sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa cũng cực kỳ khó. Chịu, hắn hung hăng trừng mắt nhìn nhị di nương, lão sinh gặp qua Vận Ninh quận chúa, lão thái thái tuy là cáo mệnh phu nhân nhưng phẩm chất không cao, sao có thể cùng cáo mệnh Vận Ninh quận chúa đánh đồng. Vận Ninh gặp qua đại cô. Vận Ninh quận chúa nói xong liền hướng cung thị phú lên, lại chưa từng cùng lão thái thái nói một câu. Nhị di nương, Nạp Lan Khuynh cũng đều quỳ trên mặt đất. Vận Ninh chưa kêu các nàng đứng lên, ai cũng không dám đứng lên. Lão thái thái dù sao cũng là trưởng bối, chính mình dựa vào tháp đứng lên. Tĩnh nhi, gặp qua biểu tỷ. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng. Nạp Lan Khuynh như thế nào tình, vừa rồi còn gặp ác mộng. Quay đầu nhìn anh đào phía sau, trừng mắt ý bảo nàng làm tốt. Thu gan hà nuôi, thu gan hà nuôi. Tĩnh muội muội mau đứng lên, nghe nói ngươi bị bệnh, tổ mẫu thật sự lo lắng, không nên nháo lại đây. Nhưng tuổi tác đã cao, mọi người khuyên bảo mới buông xuống bảo ta lại đây nhìn ngươi một cái. Vận Ninh quận chúa lôi kéo Tĩnh muội cười nói, kỳ thật Vận Ninh quận chúa không phải người trong hoàng thất, mà là tướng quân phủ đích tiểu thư, bởi vì trước đây theo mẫu thân tiến cung, không biết sao cập thái hậu thuận mắt, đặc biệt phong tước quận chúa không có việc gì liền thường tiến cung bồi thái hậu nói chuyện, làm cho ngoại tổ mẫu quan tâm. Tĩnh nhi cảm thấy bất an, cấp biểu tỷ chuyển lời ngoại tổ mẫu, chờ Tĩnh nhi khỏe liền đi thăm ngoại tổ mẫu lão nhân gia. A, Nạp Lan Tĩnh lời này không giả, từ nhỏ cung gia yêu thương chính mình, mà biểu tỷ trước mắt này thật đối với nàng vô cùng tốt, vẫn là muội muội hiếu lễ, trách không được ngoại tổ mẫu mỗi ngày thương nhớ ngươi, ngay cả ta đều ghen tị. Tỷ muội nở nụ cười một hồi, Vận Ninh quận chúa mới hướng lão thái thái, gặp qua lão thái quân, ngày gần đây thân mình khỏe giống nhau không, phát sinh ra chuyện tình. Lão thái thái tuy rằng cực kỳ tức giận nhưng người ta rốt cuộc là quận chúa. A, như thế nào con lễ xem trí nhớ ta này, chỉ lo trò chuyện cùng cô, mau miễn lễ đi. Vận Ninh quận chúa vỗ đầu, giống như mới nhìn thấy, nhưng người ở đây người nào không tin tưởng, người ta rõ ràng trình là vì cô tức giận, cố ý lập quy, tuy nói đây là chuyện gia đình, Vận Ninh quận chúa không nên tham dự, ai có thể làm cho người ta gọi cung thị cô? Ai làm cho người ta là người bên cạnh thái hậu, đừng nói là các nàng, đến Nạp Lan Diệp Hoa nhìn thấy cũng phải nhường nhịn ba phần, cho nên a, người a, nếu đầu thái tốt, mới có thể trường tồn phu quý, người ở đây người nào không cảm thán cung thị mệnh tốt, lão thái thái không thích thì như thế, nào, có một nhà mẹ đẻ tốt như vậy so với cái gì đều không quan trọng. Quận chúa khách khí, tuy nói đều hiểu được nàng là có ý tứ gì, nhưng người, ta là quận chúa a, các nàng những người này ai không khách khí. Khí, trước đó, thái hậu thưởng một bộ thọ từ, tổ mẫu nói a tuổi lớn đều có thể sống đến trăm tuổi. Hy vọng chính mình sau này bình an, nay tổ mẫu làm cho bản cung dẫn theo một cái cấp lão thái quân. Đều là, nữ nhân trong nhà, đều có hy vọng giống nhau, hy vọng cô dưỡng tương, kính như tân. Hy vọng Tĩnh nhi vô bệnh vô tai. Nói xong làm cho người ta đem trình lên. Đó là hoàng gia ba tặng. Kim khuông tướng trang. Khung. Trên mặt còn có mấy viên nguyệt minh châu. Trong lúc nhất thời sáng rọi, không gian đẹp đẽ vô cùng. Lão thái quân có tâm. Kia tôn mẹ. Đi. Đem khối ngọc như ý lấy lại đây. Hy vọng lão thái quân không chê. Cấp. Lão thái bà ngọc như ý. Lão thái thái tuy rằng cực kỳ quý trọng ngọc như ý, nhưng rốt cuộc so ra kém thái hậu ban cho, lão thái quân có tâm, bản cung tự nhiên hội đem lời nói thái quân chuyển đạt đến. Vận Ninh ha ha cười, làm giảm bớt không khí nặng nề duy trì trong phòng, mà nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh cũng trở lại vị trí của mình. Trước đó vài ngày, bản cung ở Thái Hậu Nương Nương nghe được một câu chuyện. Cười, nghe nói bộ binh thượng thư trong nhà thị thiếp cực kỳ kiêu ngạo. Ngay cả chủ mẫu cũng không coi ra gì, mà mẫu thân thượng thư kia cũng là người không có lý lẽ. Giúp đỡ di nương khi dậy chính thất, việc này a, không biết thế nào rơi vào trong tay Thái Hậu Nương Nương. Thái Hậu tức, giận, lập tức cách chức thượng thư. Ngay cả thiếp thị cùng lão thái quân đều nhận 30 đại bàn. Chúng ta Thái Hậu A là rất nặng đích thư chi. Lễ, nói xong che miệng cười. Lão thấu thái, nhị di nương nghe, xong lập tức thay đổi sắc mặt. Này không phải châm chọc các nàng sao? Mà Nạp Lan Diệp Hoa trực tiếp run lên. Hắn tự nhiên biết chuyện thượng thư kia bị cách chức nhưng vẫn không công bố nguyên nhân. Nguyên lai là như vậy. Liền liếc mắt ngoan nhìn nhị di nương. Tốt lắm, bản cung, đến thời điểm vừa vặn đụng tướng ra hướng phủ trở về. Phòng trừng phụ, thân cũng hồi phủ, mấy ngày nay phụ thân liền xem sách vở bản cung. Nếu, trở về chậm trễ phụ thân lại nóng này. Vận Ninh quận chúa nói xong liền. Đúng lên, tỷ nữ bên cạnh vội vàng giúp đỡ. Tĩnh Nhi đưa biểu tỷ đi. Nạp Lan Tĩnh cũng nhanh chóng đứng dậy. Bước nhanh rồi đi qua. Tĩnh muội muội trong người không khỏe, mau dừng lại, tổ mẫu nói ngươi khỏe, lại nhất định phải đến nhìn lão nhân gia a, nếu ngươi không đi nàng lão nhân gia nhưng là muối đi thỉnh thái hậu ban chỉ buộc ngươi phải đi. Vận Ninh tuy chỉ lớn hơn Tĩnh tỷ muội một tuổi nhưng tư thế kia giống cái tiểu đại nhân bình thường, rốt cuộc cũng thường thường đi theo thái hậu bên người, tốt lắm bản cung phải trở về. Vân Ninh quận chúa tuy nói không cần đưa tiễn nhưng tất cả mọi người đều đừng dậy đem nàng tiễn đi ra ngoài. Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt khó coi. Nài Vận Ninh quận chúa cuối cùng nhắc một câu thâm ý, này yêu Tĩnh Nhi tìm đến. Cố, tình nhắc đến Thái Hậu đúng lúc này cảnh cáo Nạp Lan phủ các nàng có. Thái Hậu là chỗ dựa. Thứ hai là nói Nạp Lan phủ di nương đều khi dễ chủ. Mẫu trên đầu, nếu hơi xử lý liền vội ý cáo trạng lên Thái Hậu. Vận Ninh quận chúa rất lợi hại Nạp Lan phủ ra sự nàng một câu cũng không. Hỏi đến, nhưng lại lập uy, ám chỉ làm người ta không để ý, lại không thể. Không coi lời ẩn ý của nàng. Mọi người vừa trở lại trong phòng Nạp Lan Diệp Hoa hướng nhị di nương hô to. Quỳ xuống, lão gia, nhị di nương sửng sốt. Lần đầu tiên Nạp Lan Diệp Hoa lớn tiếng, gọi nàng như vậy, trong lúc nhất thời đầu nàng không có phản ứng. Tiện tì, quỳ xuống, ba, Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng đánh trên mặt nhị di nương. Không lưu lại một tia khí lực nào, nhị di nương rốt cuộc là nữ tử nhu nhược. Một tát này xuống, không chỉ ngã, xuống đất, ngay cả bím tóc trên đầu cũng rơi tán loạn, khóe miệng tơ máu chảy xuống dưới. Phụ thân không cần đánh nương, Khuynh Nhi sợ, tổ mẫu, cứu cứu mẫu thân, Nạp Lan Khuynh quỳ trên mặt đất che chở nhị, di nương, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía lão thái thái. Lệ đổ rào rào, từng giọt rơi xuống, cách trương,